Căn bản không có ai động vào một miếng. Tôi vuốt ngực, trong lòng lặng lẽ ăn ủi như món ăn trời trọi. Không sao, còn có bá nhạc tao đây thưởng thức bọn bay. Bọn bay không bị ế, tao thấy được giá trị của bọn bay. Vì vậy, tôi hào hứng chạy đến, cầm một cái đĩa nhỏ, chạy đến cái bàn dài. Bên trên mặt bàn có một khay mì Ý. Cầm lấy cái nĩa xúc đầy mì Ý trong cái khay lớn và cái đĩa nhỏ của mình. Nhìn xuống, mặc dù khay lớn bị cái nĩa xúc rất nhiều mì, nhưng mì Ý trong cái khay lớn thoạt nhìn giống như vẫn không có giảm bớt. Tôi vừa mới bưng lên cái đĩa cầm trong tay, chợt nghe thấy một giọng nói ngọt ngào nhưng hơi kêu nhỏ bên cạnh anh nói: "Anh đúng thật là kẻ tham ăn." Nghe vậy, tôi nhìn bên cạnh, đâu có ai, chẳng lẽ là hồn ma gì đó, cano, núi băng, linh hồn, ngẫm lại đều kích thích lắm nha. Tôi ở chỗ này, giọng nói thèn quá há giận. Quỷ có tức giận không, thật sự là biến thành người. Cúi xuống, tôi phản xạ cúi đầu, sau đó nhìn thấy hoàng đế. Hắc, không đúng, không đúng, là một cô bé siêu cấp đáng yêu, ăn mặc đầm công chúa, điềm mỹ, trên đỉnh đầu nội nón thục nữ, trên tay mang cái găng tay màu trắng theo hoa văn. Sống hệt y như một tiểu thư quý phái của gia đình danh giá. Tôi buông đĩa xuống, hành lễ của một quý ông với cô bé kia. Xin chào, tiểu thư. Mẹ đã từng nói, bất kỳ một cô gái nào đều phải xem cô ấy như một quý cô mà đối đãi. Vậy thì tôi liền trở thành một quý ông. Cô bé dễ thương nghe như vậy, vẻ mặt kiêu ngạo dịu đi không ít. Gương mặt căng cứng cũng hơi lộ ra tươi cười. Khẽ cúi người cho tôi một cái chào thùy mị. Nhưng lúc cô nàng đứng thẳng dậy, liền khôi phục lại vẻ mặt ngạo mạn. Cô nàng khẽ hất cằm nói: Là một quý ông, anh không nên ở trong miếng tiệc chỉ lo ăn, với lại anh còn ăn nhiều như vậy. Tôi gật đầu tán thành, chuyện này mẹ đã nói qua, nhưng mà mẹ cũng đã nói Tô Tô không cần làm quý ông, Tô Tô chỉ cần làm chính mình là được. Cho nên tôi không phải là một quý ông. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé kiêu ngạo không ngừng suy sụp, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hơn nữa tôi cũng không phải muốn ăn một cái đĩa mì nhỏ này. Tôi bỏ cái đĩa mì nhỏ xuống, ngược lại bưng lên cái khay mì lý lớn. Tôi muốn ăn chính là cái này. Nói xong, tôi liền xoay người rời đi, dự định tìm một chỗ ngồi ăn. Cô bé gấp gáp, chạy đến trước mặt của tôi ngăn cản tôi, lo lắng trách cứ. Anh thực sự quá thô lỗ, anh trai làm sao lại thích loại người như anh? Tôi chớp mắt mấy cái, anh trai của cô bé. Nhún nhún vai, sải bước vòng qua cô bé, dù sao tôi cũng không biết anh trai của cô bé, ăn vẫn là quan trọng nhất. Này, anh đứng lại, cái hành động này thật là không lịch sự đối với một cô gái. Tôi xoay người lại, cúi người hành lễ của một quý ông một cách khoa trương, nói: Nhưng thưa quý cô thân mến, cô cũng đừng xem tôi là quý ông nha. Anh... Với lại, thân là một vị tiểu thư, không nên lớn tiếng làm ồn ào trong miếng tiệc nhé. Anh không giống như ba mẹ đã nói, hình như cũng không phải là nhược trí. Cô bé gái thất thần tự lẩm bẩm. Thanh âm của cô ta quá nhỏ, tôi không nghe được, nhưng mà cũng không thèm để ý. Tôi không để ý tới cô bé gái, nhưng cổ không muốn buông tha tôi, xung ra quay bước đuổi theo tôi. Tôi đang cầm cái khay lớn, cẩn thận không để đụng vào những người khác. Tuy rằng những người khác thấy hành động này của tôi đều nói tránh ra, và cũng lộ vẻ mặt rất xem thường, nhưng khi bọn họ thấy cô bé gái ở bên cạnh tôi, thì vẻ mặt trở nên vô cùng kinh ngạc. Tôi năn nỉ em bé cô ơi, đừng làm phiền tôi. Đáng tiếc cô bé đó không biết vì nguyên nhân gì, đối với tôi có thù địch khó hiểu, làm thế nào cũng không chịu nghe lời tôi. Ngay lúc chúng tôi đang tranh chấp, cô bé gái kéo tay phải tôi, đang bưng cái khay lớn, khiến cho người tôi mất thăng bằng lảo đảo. Đúng lúc này một chiếc xe tháp rượu sâm banh đi đến. Cái khay lớn đụng vào tháp rượu sâm banh, hơn 100 ly rượu sâm banh ngã xuống. Đúng lúc ngã về phía cô bé kia, tôi kinh ngạc, vội vàng ném cái khay mì xuống. Sau đó cúi người bảo hộ vững vàng cho cô bé ở bên dưới. Tiếng thủy tinh rơi xuống đất vang dội loảng xoảng một hồi, dẫn đến một trận rối loạn. Mọi người xung quanh vừa thấy một màn như vậy đều kinh hô lên. Tôi không nghe rõ âm thanh này, bởi vì lúc này lưng rất đau, nhúc nhích một cái thì đau đớn khủng khiếp, cảm giác từng đợt cơn đau ghim vào trong thịt, tôi suýt nữa khóc như vũ bão rồi. Một lúc sau, không còn cái ly nào rơi xuống, tôi mới buông cô bé ở trong lòng ra. Cô bé gái đã sợ ngay người, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi mỉm cười an ủi cô bé, bảo vệ phụ nữ cũng là trách nhiệm của quý ông. Tuy rằng tôi rất muốn thể hiện như một nam tử hán, thế nhưng cơn đau khiến cho sắc mặt của tôi trở nên có chút vặn vẹo. Có thể do khuôn mặt tươi cười vặn vẹo này hù dọa cô bé đi. Vì vậy, một giây sau cô bé liền lớn tiếng khóc lên, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: Ai cần anh cứu? Ai cần anh cứu? Vậy thì người ta làm sao ghét anh được? Hả? Tại sao không cần tôi cứu? Nếu nói không cần tôi cứu thì gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia có thể sẽ bị hủy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bị hủy rồi thì không còn kêu căng nổi nữa. Không kêu căng nổi nữa thì cô bé sẽ không còn hấp dẫn nữa. Ủa? Nói như vậy, Tôi vẫn phải cứu cô bé đáng yêu này. Tôi phân tâm nghĩ ngợi lan man, vì thế không cảm giác đau đớn nữa. Tiếng động lớn bên này gây ầm ĩ đến khách khứa bên kia và bảo vệ du thuyền. Ông xã rất nhanh xôi đẩy đám đông đi vào. Vừa thấy được tôi bị thương, trên mặt anh ta xuất hiện vẻ hoảng hốt rõ rệt. Ông xã chạy đến, nhẹ nhàng đỡ tôi. Thấy mảnh kiến bể trên lưng tôi, đau lòng không thôi. Nhưng anh ta cũng rất nhanh tỉnh táo lại, không ngừng dỗ dành tôi, cũng bảo người đi tìm nhân viên y tế trên thuyền. Và không bao lâu, nhân viên y tế đã tới. Đi theo nhân viên y tế còn có ba mẹ, bé cá khô và chồng của cậu ta. Mẹ vừa nhìn thấy tôi, lập tức rơi lệ. Tôi nằm úp sấp trên băng ca y tế vừa nhìn thấy mẹ rơi lệ. Mới đột nhiên cảm thấy đau đớn, thế là cũng khóc theo. Mẹ vừa nhìn thấy tôi khóc, càng khóc lớn tiếng. Thế là tôi, mẹ, cô bé gái, ba người chúng tôi hợp tấu đồng diễn khóc la từ đại sảnh biểu diễn đến phòng y tế. Sau khi ở bên trong xử lý vết thương xong, bây giờ bên ngoài ngoại trừ có ông xã, ba mẹ, còn dư ra một đôi nam nữ tuổi trung niên lạ mặt. Người mà đôi nam nữ trung niên đang ôm trong lòng, có lẽ là cô bé gái đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thấy tôi đi ra, hai người đó đứng lên đi với khuôn mặt kích động. Bọn họ chần chừ, sau đó nói: "Cảm ơn cậu, Dương Tô Túc, Dương tiên sinh." Tôi mỉm cười với bọn họ: "Không cần. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ ghé thăm cậu một chút." Người đàn ông trung niên nói những lời này, tự hồ cảm thấy nói sai rồi, thoáng xấu hổ. Lại nhìn ông xã đang đưa lưng về phía bọn họ, dường như trong mắt có mong đợi. Tôi nhìn ông ấy một chút, lại nhìn ông xã. Ông xã quay lưng lại với bọn họ, mặt lạnh tanh. Thấy tôi nhìn anh ta thì liền lộ ra nụ cười ấm áp, sau đó nhẹ giọng nói: "Nằm ngửa đầu hoài, để nhìn người ta nói chuyện thì rất mỏi, vẫn là nghỉ ngơi sớm đi." Không biết vì sao, sau khi ông xã nói ra những lời này, vầng sáng chờ mong trong mắt của người đàn ông trung niên kia liền vụt tắt. Mà người phụ nữ trung niên rất có khí chất ở bên cạnh ông ấy là che miệng khóc. Tôi đưa tay ra giật nhẹ ống tay áo của ông xã, có chút luống cuống. Vị phu nhân khóc. Ông xã thấy ánh mắt của tôi, dù rất miễn cưỡng nhưng anh ta vẫn quay đầu lại nói: "Mới vừa gây mê xong, trước hết để cho Toto nghỉ ngơi một chút đi. Các người ngày mai hãy quay lại." Nam nữ trung niên vui vẻ lên tiếng, sau đó đi khỏi. Đang lúc bọn họ đi tới cửa, tôi đột nhiên hét lớn: "À, ông xã, chiến giáp của anh rất sống với bác trai đó."